Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 493, chương 491. Sau này gia phả đều phải từ đây mà ghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm quan không phải là đánh đánh giết giết, làm quan là về giao tiếp và mối quan hệ tiểu miệt lươn nhanh chóng làm quen với các thiên binh, trò chuyện vui vẻ. Khâu Bình sinh ra đã có khả năng này, có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Mọi người cưỡi mây, bay lên cao, khi đến độ cao nhất định, một đạo chỉ lệnh được phóng ra, thiên môn mở ra, cổng khổng lồ kết nối giữa nhân gian và thiên giới. Lờ mờ có thể thấy vô số thân hình hùng vĩ đứng gác bên thiên môn. Nếu ai đó không đủ tư cách mà muốn xông vào thiên môn, sẽ phải đối mặt với những thần binh thần tướng này. Khâu Bình đã thành tựu thiên tiên đã một thời gian, đã có tư cách tự do vào thiên giới, nhưng chưa từng thực sự bước vào. Có lẽ do làm việc trái lương tâm, hắn vài lần lén lút vào thiên giới, đều là ăn trộm, lấy cắp và vơ vét, bây giờ quang minh chính đại đi vào, lại khiến hắn lo lắng. Khi bước vào thiên môn, không gian xung quanh biến đổi, mọi người như bị kéo dài đến vô tận bởi không gian bị biến dạng, rồi bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Không gian xa xôi phản chiếu như gương, sau một hơi thở, vô số mảnh vỡ phản chiếu trên mặt gương, hóa thành hình dáng của mọi người. Khâu Bình tinh thông pháp môn không gian, mơ hồ nhận thấy đây là pháp môn phản chiếu không gian, dùng để truyền tống xuyên qua không gian cực xa. Trong quá trình truyền tống này, nếu không có phù chỉ của thiên giới, hoặc không có thân thể bất tử của thiên tiên, đã sớm bị dòng loạn không gian nghiền nát. Khi hình dáng hiện ra, Khâu Bình cảm thấy linh khí và thuần dương khí tràn vào cơ thể, chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển, đã có lượng lớn thuần dương khí bổ sung vào cơ thể, cảm thấy khắp người đều thoải mái. Đạt đến cảnh giới thiên tiên, nhân gian so với thiên giới trở nên quá chật hẹp và nghèo nàn. Đó là lý do nhiều tu sĩ nhân gian khao khát phi thăng, dù chưa tu đến thiên tiên, cũng tìm mọi cách để có được phù chỉ của bộ môn, vào thiên giới trước. Nhưng Khâu Bình không thích nơi này. Ừ, có lẽ là do làm việc trái lương tâm. Họ cưỡi mây, bay cao, nhìn xuống, thấy mây trắng mênh mông. Những đám mây này, do linh khí quá đậm đặc ngưng tụ lại. Thiên giới quá rộng lớn, dù với tầm nhìn của hắn, cũng không thể thấy hết cảnh vật xa xa. Lờ mờ thấy những dãy núi cao vút, nhưng không thể thấy rõ. Ở phía đông nam, dường như có một vùng biển, phản chiếu ánh nước, nhưng cũng không thể nhìn rõ. Mọi người di chuyển nhanh, chỉ mất một khắc đã đến phía trên một vùng đầm lầy rộng lớn. Đó không phải là một vùng nước, mà là một đầm lầy sấm sét. Sấm sét cuồn cuộn và ánh sáng điện chảy trong đó, tỏa ra sức mạnh đáng kinh ngạc, chỉ mới đến gần, đã cảm thấy khắp người tê dại. Tiếng sấm vang dội không ngừng, Khâu Bình cảm thấy ở đây lâu, nếu tai bị hỏng cũng phải được coi là tai nạn lao động. Vô số thiên binh và quan lại của Lôi Bộ đi lại khắp nơi, hoặc điều động sấm sét, hoặc viết phù lục. Lôi Bộ được coi là bộ phận mạnh nhất của thiên giới, thực sự có lý do, chỉ riêng vùng đầm lầy sấm sét này đã đủ để giành lợi thế lớn trong trận pháp. Một dãy núi đồ sộ đổ ngược lên trời, trên đó phẳng lặng, có vô số cung điện lầu gác. Ở phần đế núi hình nón, có nhiều vòng vân vòng tròn, từ đầm lầy sấm sét dưới đáy kết nối sấm sét, dường như mượn sức mạnh từ đó để nâng lên một vùng đất rộng lớn hàng vạn dặm. Thật hùng vĩ, Khâu Bình cảm thán, đây chỉ là một bộ phận của thiên giới, đã bằng chín châu đại địa của nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sức mạnh trong đó vượt xa nhân gian không biết bao nhiêu lần. Khâu Bình đây là lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh Lôi Bộ từ bên ngoài. Trước đây hắn cũng từng đến đây, nhưng là xuyên qua từ dưới bàn của Trường Dương Quân, không phải gặp chính thức. Tào Vô Ưng và những người khác dẫn Khâu Bình vào Lôi Bộ, họ giao nhiệm vụ ở một điện phủ, rồi phái một người đi thông báo với Trường Dương Quân. Khâu Bình tò mò nhìn xung quanh, thiên giới thật sự rất hào phóng, nhiều đại điện của thần đạo nhân gian được xây dựng từ lực lượng hương khói, còn đền đài của họ ở nhân gian, nhiều khi khá đơn sơ. Nhưng đại điện của Lôi Bộ đều được xây dựng từ thanh ngọc cương thạch, sàn nhà lát ngưng chi bạch ngọc, đi lại trên đó, ngọc thạch bốc hơi, đây mới thực sự là nơi của tiên gia. Khâu Bình chờ đợi gần nửa ngày, mới có quan lại đến thông báo, Trường Dương Quân triệu kiến trách điện Bôn Vân Thượng lại. Tiểu Miệt Lươn phản ứng một lúc, mới chắc chắn là gọi mình. À phải, hắn còn có một chức vụ chính cửu phẩm ở Lôi Bộ, chính là trách điện Bôn Vân Thượng lại. Nhưng nói thật, hắn chưa bao giờ đến đây báo cáo, thực sự không nên như vậy. Khâu Bình đi theo vị quan lại, qua nhiều cửa và bậc thang, binh lính trang nghiêm xung quanh, khiến hắn càng thêm lo lắng. Khi lên đến nơi cao nhất, rõ ràng thấy chữ Ngọc Thư treo ở giữa đại điện. Đây chính là trung tâm thực sự của Lôi Bổ, nắm quyền điều khiển sấm sét của thiên địa, trừ yêu trừ ma, là một nơi uy nghiêm bậc nhất. Vị quan lại đi sang một bên, Khâu Bình định theo, nhưng theo sự chỉ dẫn của đối phương, bước qua ngưỡng cửa, bước vào trong đại điện hùng vĩ. Khâu Bình cẩn thận, đầu cúi xuống, nhìn chăm chú vào mặt đất. Sàn đại điện được lát bằng tiên thiên đình cơ ngọc quý hiếm, lúc nào cũng từ hỗn độn tỏa ra sấm sét tiên thiên. Những sấm sét này tỏa ra xung quanh, biến thành những chấn động nhỏ, khiến người ở đây luôn được tắm mình trong sức mạnh tinh khiết thuần dương, âm thầm rửa sạch bên trong và bên ngoài thân thể. Nhưng Khâu Bình không quan tâm đến điều đó, chỉ càng thêm lo lắng. Dù hắn thường xuyên kéo cờ của Trường Dương quân, nhưng hiểu rõ sự khác biệt về địa vị giữa họ quá lớn, mọi ân sủng mà hắn có được đều do ý muốn của đối phương. Khâu Bình khẽ ngẩng đầu, dường như thấy một bóng người, thái độ hắn lập tức trở nên cung kính, miệng thốt lên: "Lão gia, à không, là quân thượng, chỉ mới vài năm không gặp, ngươi đã đạt đến thiên tiên cảnh, không tệ không tệ." Một giọng nói hơi lười biếng từ phía trước vang lên, Thẩm Trường Dương mỉm cười nhìn Khâu Bình. Đừng nhìn tiểu miệt lươn này tỏ ra cung kính trước mặt mình, nhưng nếu biết những chuyện mà hắn đã làm, sẽ hiểu hắn táo tợn thế nào. "Không có, không có, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của ngài và Minh Linh Vương, ta chỉ là con lợn được thổi lên." Khâu Bình liên tục xua tay, nhưng cũng nhân cơ hội nhìn rõ Thẩm Trường Dương. Lúc này, Thẩm Trường Dương không phải là thân thể thần uy hùng vĩ, mà biến thành hình dạng của một người bình thường, không có chút khí tức nào tỏa ra. Dù là một con lợn, nếu không có bản lĩnh thật sự, khi bị thổi lên cao, cũng bị rơi chết rồi. Thẩm Trường Dương cười cười, nói tiếp. Khâu Bình không đáp, chỉ cười cười theo. "Ta gọi ngươi đến chỉ vì một việc, đừng theo Minh Linh Vương nữa. Hắn keo kiệt quá, đến bây giờ ngươi mới lên được tứ phẩm. Đến đây với ta, ta sẽ trực tiếp phong ngươi tam phẩm." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường Dương nói chuyện phiếm vài câu với Khâu Bình, rồi vào vấn đề chính. Lời hắn vừa dứt, Khâu Bình đã động tâm. Tam phẩm thiên giới, còn quý giá hơn nhất phẩm, nhị phẩm nhân gian, bao nhiêu người khao khát, cũng không có cơ hội. Tim Khâu Bình đập loạn nhịp, mặt đen một lúc đỏ bừng, cảm thấy khô miệng. Chỉ cần gật đầu, từ hôm nay, hắn sẽ phát đạt, nổi bật. Gia đình dòng họ chưa bao giờ có ai thành công đến thế, sau này gia phả đều phải từ hắn mà ghi. Nhưng nhanh chóng hắn nhớ lại, mình từng phá hủy một cung điện ở thiên giới, sau đó nghe người ta nói, dường như cung điện của đấu mẫu Nguyên Quân bị một tên trộm phá hủy. Nếu không sai, việc này chính là do hắn làm. Còn có các con hắn, cắn mất một phần thân thể của Thái Dương Tinh Quân, khiến Thái Dương Tinh Quân đến nay vẫn còn hôn mê. Thái Âm Tinh Quân có truyền nhân ở nhân gian, bị hắn chém giết, còn cướp đi bảo vật truyền thừa của đối phương là Nguyệt Minh Lâu. Nghĩ đến những chuyện rối ren đã qua, đầu hắn chợt lạnh, lập tức tỉnh táo. Không ngờ, hắn đã gây thù oán với nhiều kẻ như vậy ở thiên giới. Và không ai trong số đó là kẻ đơn giản. Tất nhiên, nếu hắn biết, tên bị hắn đánh thành Tiểu Long là truyền nhân mà thiên giới rót bao công sức bồi dưỡng, e rằng hắn sẽ chạy nhanh hơn. Không, trung thần không hầu hai chủ, hơn nữa, dù chức vị cao hay thấp, đều là phục vụ bách tính, đó là vinh quang. Khâu Bình lập tức ưỡn ngực, dứt khoát nói: "Ồ, thế hả? Vậy ngươi tiếp tục làm bán thời gian ở Lôi Bộ đi, ta quyết định phong ngươi làm từ bát phẩm lôi hỏa truyền vận công tào." Thẩm Trường Dương dường như đã đoán trước Khâu Bình sẽ từ chối, liền nhàn nhạt nói: cảm ơn quân thượng." Tim Khâu Bình rỉ máu. Nếu Thẩm Trường Dương không thăng chức cho hắn còn tốt, nghĩ đến mình đáng lẽ trở thành tam phẩm đại thần của thiên giới, nay chỉ thăng nửa phẩm, trở thành cái công tào này, quá chênh lệch. Thở dài, tất cả do ta khi xưa trẻ người non dạ, nếu cho ta thêm một cơ hội, ta chắc chắn không lấy một mũi kim một sợi chỉ của thiên giới. Tâm trạng Khâu Bình ban đầu khá tốt, bị thế này, đâm ra chán nản. Nhưng, nếu việc đã xong, ta có thể đi rồi chứ? Lần này còn có việc thứ hai cần nói với ngươi. Dù Khâu Bình rất muốn rời đi, nhưng vẫn phải cười trên mặt. Ngươi đã thành thiên tiên, thì cũng nên chuẩn bị đột phá kim tiên. Chắc chắn Minh Linh Vương đã sắp xếp cho ngươi vài thử thách, rèn luyện ý chí. Thẩm Trường Dương tiếp tục nói, ta mới đột phá thiên tiên, ngươi đã muốn ta chuẩn bị đột phá kim tiên. Ta rất muốn phản bác, nhưng không biết từ đâu bắt đầu. Nhìn danh sách trong tiên sách, những người đứng đầu đã không thay đổi bao năm rồi. Từ thiên tiên đến kim tiên, không phải chỉ dựa vào tài nguyên hoặc tư chất mà lên được. Thời gian, cơ hội, tâm tính, vô số yếu tố ngẫu nhiên và sự chuẩn bị va chạm nhau mới có thể tạo thành một kim tiên bất biến. Nhưng Thẩm Trường Dương đã nói vậy, hắn chỉ có thể nghe. Nhưng giờ hắn cũng hiểu vì sao trong lục thiên thần giới, Khâu Bình bị giày vò, đúng là mài dũa hắn. Nhưng nếu thành kim tiên là phải thấy những thứ kinh khủng mà không thay đổi sắc mặt, hắn thấy kim tiên không có gì thú vị. Nói đi, tại sao họ xây cung điện xa hoa lộng lẫy, sao không sống trong cống rãnh, dù sao cũng không phân biệt gì cả. Gọi là kim tiên cảnh giới, cũng không khó đạt, chỉ cần thấy sự thật. Chỉ cần ý chí một người đủ kiên định, sẽ thấy bản chất của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Dương cười nói, chỉ có hắn, có thể hờ hững nói kim tiên không có gì to tát. Nhưng chính bước này, đã làm khó bao nhiêu người trên thế gian. Khâu Bình tiếp tục im lặng, vì không hiểu Thẩm Trường Dương đang nói gì. Nếu nói hiện nay trong thiên địa này, nơi nào gần với sự thật nhất, chỉ có thể là dòng sông thời gian. Nhưng không có quả đạo thời gian thì không vào được, chỉ còn cách đến chỗ Thái Dương Thần Tôn. Thẩm Trường Dương nói đến nửa đầu, Tiểu Miệt Lươn giật mình, tưởng rằng mình sở hữu quả đạo thời gian bị phát hiện. Nhưng nghe đoạn sau, thà giật mình còn hơn. Thái Dương Thần Tôn, đó không phải Thái Dương Tinh Quân sao? Các con ta đã cắn thân thể của hắn, xét về mức độ thù hận, có thể bằng giết cha. Ta đã nói với Minh Linh Vương, quyết định điều ngươi đến chỗ Thái Dương, dùng sinh khí của lôi bổ, hàn gắn thương thế của Thái Dương, nếu không, Thái Dương suy yếu dần, tai ương cho sinh linh sẽ giáng xuống. Nếu đến bước đó, chỉ còn cách tái tạo trời đất. Lời này vừa dứt, Khâu Bình nhảy dựng lên, cả người run rẩy. Bảo hắn đi gặp Thái Dương Tinh Quân, nếu bị nhận ra thì sao? Dù chuyện do con hắn làm, nhưng các con đều do hắn tạo ra. Đừng vui quá sớm, dù đến chỗ Thái Dương, thực sự thấy được sự thật, xác suất cũng chỉ 1%. Thẩm Trường Dương cười với Khâu Bình, cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ, tính cách vẫn chưa ổn định. Nhưng mặt Tiểu Miệt Lươn đã trắng bệch, có thể đổi người khác không? Ta mới thành thiên tiên, không vội đột phá. Chút nữa đến Ngũ Lôi Viện lấy phù chỉ, ta sẽ để Tào Vô Ưng hỗ trợ ngươi, các ngươi là người quen, hợp tác không khó khăn. Đúng rồi, chỗ Thái Dương Thần Tôn, người của đấu bộ cũng ở đó, nếu họ nói gì không hay, cứ đánh họ cho ta. Thẩm Trường Dương dù thay đổi thân phận, nhưng vẫn hay nói nhiều như ở nhân gian. Khâu Bình không biết làm sao mình rời khỏi, dù sao hắn cũng bị làm mơ màng. Khi muốn phản đối, trong tay đã có một tấm phù chỉ. Ngũ Lôi phủ của Lôi Bổ là cơ quan quân đội, nhận phù chỉ, tức là nhận lệnh. Nếu phản đối không tuân, chỉ còn chờ lên thần tiêu đài. Nghe nói kim tiên cũng không chịu nổi, đi thôi, Lôi Bổ không nhiều nghi lễ, chỉ có một điều, nếu xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ bị truy cứu. Tào Vô Ưng mặt không đổi sắc xuất hiện trước Khâu Bình, nói. Tiểu Miệt Lươn nhìn mặt đen của Tào Vô Ưng, lại nhìn phù chỉ trong tay. Chỉ muốn khóc to, ta không muốn thành kim tiên. Cách chương.